Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 604, chương 604, vương gia biến cố. Ngô Thiên Kỳ sự tình lắm khó giải quyết, dù sao hắn đem nhân gia nữ hài tử cho trà đạp. Về tình về lý cũng xác thực hẳn là phụ trách, Tần Dương cũng là không dễ giúp hắn, bất quá cái kia. Xá Lợi Hoa ngược lại là gây nên hắn hứng thú. Tại giới cổ võ ngốc lâu, đối với một chút pháp bảo cùng thần bí đồ vật kiểu gì cũng sẽ có chút mẫn cảm. Đến uống rượu, Ngô Thiên Kỳ cầm chén rượu lên uống ừng ực gấp đôi, dựng đứng Tần Dương bả vai. Nếu không ta cho ngươi đi năn nỉ một chút, Tần Dương nói ra. Ngô Thiên Kỳ liếc mắt thấy lấy hắn, miệng bên trong phun lấy mùi rượu. Ngươi cũng được a, mặc dù ngươi bây giờ là tu tiên giả, võ công cũng rất cao, nhưng là ở thế tục giới, ngươi không phải những đại gia tộc kia đối thủ. Bọn hắn trong tay có quyền lực, nghĩ thế nào chơi ngươi liền thế nào chơi. Hiển nhiên, Ngô Thiên Kỳ cũng không biết Tần Dương ở thế tục giới thân phận, bằng không cũng sẽ không nói ra lời như vậy. Vậy ngươi liền nguyện ý từ bỏ ngươi Cúc Hoa? Khụ khụ, ngươi Diệp Cúc Hoa? Tần Dương hỏi. Ngô Thiên Kỳ vùi đầu, một mặt thống khổ. Đi thôi, lần này ta thử lấy giúp ngươi một chút, nói không chừng này gia đình người thông tình đạt lý, hội tha cho ngươi một cái mạng. Đến thời điểm ngươi và ngươi Diệp Cúc Hoa cũng sẽ một lần nữa tại cùng một chỗ. Tần Dương vỗ lấy bả vai hắn nói ra. Ngô Thiên Kỳ có chút ý động, cuối cùng nhẹ nhàng gật đầu. Ân một tiếng, cùng Ngô Thiên Kỳ kết hôn nữ hài gọi Vương Huyên Huyên. Hắn phía sau gia tộc là Châu Vân Thị, tương đối nổi danh hào phú đại gia, tại thương chính đều có lực ảnh hưởng. Tại loại này cơ hồ mánh khóe thông thiên quyền thế phía dưới, Ngô Thiên Kỳ cũng chỉ có thể lựa chọn thỏa hiệp. Dù sao hắn gia nhân đều đang người khác dưới sự theo dõi, chọc giận đều không quả ngon để ăn. Hoa hơn 3 giờ, Tần Dương lái xe tới đến Vương gia. Trên đường đi, Tần Dương cũng từ Ngô Thiên Kỳ trong miệng, đối với cái kia khủng long cấp bậc đại tiểu thư có càng sâu hiểu. Chính là người mặc dù xấu xí, nhưng là tính cách rất tốt, có phần có chút chết thần kinh não. Lần này nếu như không phải nàng gia nhân ở phía sau cực lực đổ thêm dầu vào lửa, nữ hài có lẽ liền bị Ngô Thiên Kỳ cho bị thuyết phục đi vào trang viện. Bởi vì Ngô Thiên Kỳ sớm gọi điện thoại, Vương gia người cũng đều đang. Thiên Kỳ, 3 ngày sau ngươi đều phải kết hôn, còn chạy loạn khắp nơi. Đại sảnh bên trong bầu không khí có chút kiềm chế, nói chuyện là một vị trung niên nam tử, mặt chữ quốc, phủ một thân hàng hiệu tây phục, chính chán ghét nhìn chòng chọc Ngô Thiên Kỳ. Hắn chính là Vương Huyên Huyên cha thân Vương Húc Thần, cũng là đương nhiệm vương gia gia chủ. Này hắn tâm bên trong lắm xoắn xuýt, dù sao cũng là đại gia tộc, vậy mà tìm như thế con rể, quá mất mặt. Nếu như không phải nữ nhi cản lấy, hắn đã sớm đem Ngô Thiên Kỳ cho thu thập. Đương nhiên cũng trách chính mình nữ nhi dáng dấp có chút quá ve mùa đông, không ai muốn a. Mà ở bên cạnh hắn đang đứng một cái mập mạp nữ hài, phủ màu đen quần áo, thật hàm tình mạch mạch nhìn Ngô Thiên Kỳ, chính là cùng Ngô Thiên Phong lưu một đêm Vương Huyên Huyên. Cái này ánh mắt chính là Tần Dương nhìn cũng là không hiểu run run. Rất khó tưởng tượng Ngô Thiên Kỳ tại say rượu trạng thái là thế nào cùng đối phương đùng đùng. Ta, Ngô Thiên Kỳ động động bờ môi, lại không biết nên thế nào mở miệng, muốn nói lại nuốt hồi bụng bên trong. Vương tiên sinh đúng không? Tần Dương cười tủm tỉm đi ra phía trước. Ngươi là? Vương Húc Thần cau mày một cái, theo bản năng tưởng rằng Ngô Thiên Kỳ bằng hữu bình thường. Ta là Ngô Thiên Kỳ bằng hữu, Tần Dương cười nói ra, ta cảm thấy có một tình huống đến nói rõ với ngươi một chút. Ngô Thiên Kỳ trước kia là có bạn gái, Hơn nữa bọn hắn tình cảm cũng rất tốt, từ nhỏ đã nhận biết, cũng coi là thanh mai trúc mã. Cái này không liên quan chuyện ta. Vương Húc Thần lạnh lùng cắt ngang hắn lời nói, lạnh giọng nói, hắn nếu khi phụ ta nữ nhi, là cái nam nhân nên phụ trách nhiệm, đến mức hắn bạn gái khác hoặc là lão bà, tự xem lấy xử lý đi. Dù sao nữ nhi của ta là không sẽ cùng hắn nữ nhân chia sẻ. Nghe được lời này, Ngô Thiên Kỳ một mặt chán trường, cũng là âm thầm hối hận lúc trước vì sao uống như vậy nhiều rượu. Cùng cái này nữ nhân lên giường, gặp Tần Dương còn muốn lên tiếng. Vương Húc Thần không kiên nhẫn phất tay nói, tốt đừng nói. 3 ngày sau là bọn hắn kết hôn thời gian, cái này cưới nhất định phải kết. Ngươi nói quá nhiều cũng vô dụng. Cái kia gái mập hài Vương Huyên Huyên giờ phút này cũng là một bộ ảm đạm biểu lộ. Vương tiên sinh, đối với Vương tiểu thư tao ngộ ta biểu thị đồng tình, nhưng là mạnh xoay dưa không ngọt. Người tới, đem bọn hắn oanh ra ngoài. Tần Dương còn chưa nói xong, chỉ nghe thấy Vương Húc Thần phát ra mệnh lệnh, sắc mặt mang theo không kiên nhẫn cùng lửa giận. Đây chính là Trần Trụi chạy tới từ hôn A. Nếu là để hắn người biết được, bọn hắn Vương gia còn không bị trở thành trò cười. Chỉ thấy 4 cái mặc đại hán áo đen khí thế hùng hổ hướng về Tần Dương cùng Triệu Đình đi tới. Tiểu tử, là chúng ta đem ngươi ném ra ngoài, vẫn là bản thân lăn ra ngoài. Đại hán áo đen giận quát, Vương tiểu thư, ngươi cảm thấy mỗi thiên đối với lấy một cái tượng gỗ trượng phu có ý tứ sao? Tần Dương không để ý đến hắn, nhìn về phía Vương Huyên Huyên, cười hỏi, hắn nhìn ra cô gái này đại thể cũng khá, lại là người bị hại, bằng không lấy hắn tính tình, đã sớm đem cái này Vương gia huyên náo long trời lở đất. Làm gì nhiều như vậy nói nhảm? Vương Huyên Huyên nghiêng mắt, nhìn mắt tiều tụy không chịu nổi Ngô Thiên Kỳ. Bờ môi khẽ mím môi, cúi đầu xuống trầm mặc không nói, chỉ là tay lại chăm chú nắm mặc áo giáp, ném ra ngoài. Vương Húc Thần lạnh quát, nghe được mệnh lệnh, đại hán kia liền muốn đưa tay chế trụ Tần Dương bả vai. Nào biết tay còn không có kể đến đối phương bả vai, liền cảm giác một cỗ lực phản chấn truyền đến. Còn chưa kịp phản ứng, liền ngược lại bay ra ngoài, trùng điệp rơi trên mặt đất, nằm trên mặt đất thân ngâm. Hắn hộ vệ áo đen ngẩn ngơ, vội vàng vây quanh Tần Dương, ánh mắt mang theo cảnh giác. Võ giả, Vương Húc Thần nhíu mày, lập tức ánh mắt của hắn rơi ở bên cạnh một cái trụ lấy quải trượng què chân trung niên nam tử trên. Thân, cái này nam tử mục hàm tinh quang. Huyệt Thái Dương cao nâng lên, xem xét liền là cao thủ, có chút ý tứ, trách không được dám đến Vương gia nháo sự. Què chân nam tử đánh giá lấy Tần Dương, ánh mắt bên trong mang theo quỷ dị thái độ. Tiểu tử, như thức thời cũng nhanh rời đi, bằng không ta đây quải trượng nhưng không mọc mắt a. Đến thời điểm thiếu chân cánh tay của thiếu niên, ngươi cũng đừng oán ta. Tần Dương nhàn nhạt liếc hắn một cái, ánh mắt liếc về phía Vương Huyên Huyên, thản nhiên nói, Vương tiểu thư, hy vọng ngươi có thể lo lắng nhiều. Dù sao, Trung tiên sinh, đập nát miệng hắn, nhìn thấy lúc này, Vương Húc Thần quát, què chân nam tử nắm chặt nắm đấm, cầm lấy quải trượng liền muốn đối với lấy Tần Dương công kích mà đến. Mà đúng lúc này, một cái hộ vệ áo đen từ cửa ra vào bay vào được, phun ra một ngụm máu tươi sau, ngã trên mặt đất đã hôn mê, lồng ngực chỗ đều đã lún xuống dưới. Cái này biến cố đám người không có đoán trước đạo, nhao nhao đứng dậy nhìn lại, chỉ thấy một cái cầm lấy Đông Dương võ sĩ đao che mặt nam tử, chậm rãi đi tới, trên thân mang theo cực đại sát khí. Vương tiên sinh, tại hạ Mộc nắm một thôn, chính là Japan, Thông Thủy Lưu Tông, môn hạ đệ tử. Lần này tới là cùng ngươi lấy một muốn cái gì? Che mặt nam tử lạnh như băng nói ra,